tâm, yên tâm làm lời gấp đôi. Thắp ngay lên một bó đuốc, ơn là ngọn nguyện rủa bóng đêm. Có phải tôi chê ít giữa quê hương hôm nay? Tôi nhận một nén bạc đem chôn sâu dấu kỹ. Làm sao tôi trả lời lạy trời tôi ân phận? Lên một bó đuốc hơn là ngồi nguyện rủa bóng đêm. Thắp nghe lên một bó đuốc hơn là ngồi nguyện rủa bóng đêm. Không phải là lúc ta ngồi đặt vấn đề, nhưng hãy bắt tay làm một cái gì cho quê nhà tôi. Làm một cái gì cho quê nhà tôi. Thắp ngay lên một bó đuốc hơn là ngọn nguyện rủa bóng đêm. Dẫu khó khăn nhà tôi túng, quê tôi nghèo, gia sản vọn vẹn một nén bạc, tôi vẫn yên tâm làm lời gấp đôi. Thắp ngay lên một bó đuốc.